Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sắc mặt của Cố Nguyệt Hoài, Ngụy Lạc bỗng nhiên mỉm cười chuyển chủ đề. Có điều chắc chắn sẽ có người phải gánh cơn thịnh nộ của nhà họ Hoàng. Trong lòng cô hẳn cũng hiểu rõ rồi, nhưng mà tôi cũng không lo lắng lắm. Cô dù có đi tới nơi nào thì đều có thể sống rất tốt. Nhất thời Cố Nguyệt Hoài nghẹn lời, một lúc sau mới ngước mắt lên, nhẹ nhàng hỏi, vậy tổng biên tập có kế hoạch gì sau này hay không? Nhật báo quần chúng dù có tốt hay Ngụy Lạc có giỏi tới đâu cũng không đấu lại được Hoàng Bồi An cố tình cản đường. Cho nên cô và Ngụy Lạc hẳn sau khi xong việc sẽ bị sa thải để làm dịu lửa giận của nhà họ Hoàng. Điều này Ngụy Lạc sớm đã đoán được rồi. Có điều bà vẫn quyết định làm đến cùng với Hoàng Thịnh. Điều này cũng đủ để chứng minh bà là một người phụ nữ đầy tâm huyết và liêm chính. Không biết có phải do cảm thấy câu hỏi của Cố Nguyệt Hoài buồn cười hay không mà Ngụy Lạc đầu tiên mỉm cười. Sau đó cẩn thận suy nghĩ một lúc, cũng không có kế hoạch gì, dù sao cũng lớn tuổi rồi, không làm được, chắc là ở nhà viết vài bản thảo kiếm chút tiền nuôi sống bản thân. Cố Nguyệt Hoài không đồng ý, vậy chẳng khác nào dùng đê, a, o mổ trâu cắt tiết gà. Ngụy Lạc là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang, có thể khống chế được mọi việc. Một người như vậy về sau lại phải ru rú trong nhà viết bản thảo gửi bài. Kiếm chút tiền bằng ngòi bút để nuôi sống bản thân. Vậy thật sự là có hơi bạc đãi năng lực cùng tài năng của bản thân. Kinh tế đang phát triển nhanh chóng. Đáng lý không nên làm thế này. Ngụy Lạc khẽ cười, u sầu giữa mày hơi tản ra. Tôi mà là đê, a, o mổ trâu cái gì cơ chứ? Tôi cũng chỉ là người đàn bà đáng thương suốt ngày bị chồng trước đuổi theo đòi tiền mà thôi. Nếu có thể rời khỏi nhật báo quần chúng nói không chừng là trong cái rủi có cái may thoát được Lý Nguyên thì sao? Cố Nguyệt Hoài cười, xem ra có vẻ chuyện mất đi công việc với bà ấy không có gì đáng tiếc. Liền nói, nếu tổng biên tập không có kế hoạch gì, vậy chẳng bằng tôi xin trước một vị trí. Nói không chừng về sau còn có thể cùng tổng biên tập cùng xây dựng cơ đồ đấy. Nghe vậy Ngụy Lạc có hơi ngạc nhiên nhìn cô. Thật ra bà cũng biết Cố Nguyệt Hoài không phải là người sẽ nhún nhường khuất phục trước người khác. Cô luôn là người có thể nắm chắc được mọi cơ hội để đi về phía trước. Nói không chừng về sau có thể xây dựng một sự nghiệp thật. Có điều, bà lớn tuổi rồi. Thật sự không có lòng dạ làm mấy chuyện này. Nghĩ thì nghĩ, Ngụy Lạc vẫn cứ mỉm cười nhàn nhã. Được, không vấn đề gì. Cố Nguyệt Hoài sao có thể không nhận ra bà chỉ qua loa cho xong. Có điều việc này không? Về sau có cơ hội vẫn phải thử một chút xem có thể mời Ngụy Lạc xuống núi không? Cuối cùng hiện tại cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ có cùng chung số phận với bà. Lời nói sao có thể tin tưởng được. Vậy chúng ta đã hứa với nhau rồi nhé. Bận rộn làm hết lượng công việc của một ngày. Sau khi tan tầm, Cố Nguyệt Hoài ở cổng đơn vị nhìn thấy Cố Thiên Phượng đang chờ. Nguyệt Bạch Mân cũng ở đây. Có điều cô ấy còn chưa đi tới thì Cố Thiên Phương đã đi trước một bước về hướng Cố Nguyệt Hoài. Bác cả, ánh mắt Cố Nguyệt Hoài hơi lóe sáng. Có hơi kinh ngạc, không biết Cố Thiên Phương tìm cô làm gì. Dựa theo thời gian hiện tại, tình cảm giữa anh họ Cố gia cùng người vợ mà anh ta mới cưới nửa năm còn chưa tan vỡ. Bác cả cũng không cần thông cảm, tranh thủ sớm trả tiền ư. Cô vừa nghĩ xong, Cố Thiên Phượng đã đưa phong thư cho cô. Cháu, đây là 50 đồng tiền. Cố Nguyệt Hoài cũng không từ chối mà nhận tiền. Bác cả không hổ là bác cả, mới vừa vay tiền nửa năm là có thể trả rồi. Cô thật đúng là xem thường Cố Thiên Phượng, xem ra làm ở xưởng chế biến thịt rất có tiền đồ. Khóe miệng Cố Thiên Phượng nhếch lên, cảm thấy mấy câu nói từ miệng cô nàng này chẳng có câu nào là hay. Nghĩ đến em gái Cố Ngân Phượng 3 ngày 2 lần chạy tới chỗ ông ta khóc lóc kể lể. Không kìm được nói, cháu, cha của cháu chỉ có chúng ta là người thân. Cô của cháu thẳng tính lại lanh mồm lanh miệng, nhưng cũng không có ác ý. Lúc trước làm cháu làm cô tức đến nỗi nhập viện. Sau này ý cháu cố gắng nhường cô một tí. Cố Nguyệt Hoài suýt chút nữa tức đến nỗi bật cười. Nhưng cô lười cãi nhau với Cố Thiên Phượng, ném phong thư đựng tiền vào trong túi, nói, bác cả không còn việc gì nữa thì cháu đi trước, đồng nghiệp còn chờ cháu đi tới lớp học buổi tối, cháu đi đây, nói xong cũng không đợi Cố Thiên Phượng nói tiếp, chạy ra cửa đón Bạch Mân, dắt xe đạp đi xa. Cố Thiên Phượng hơi nhíu mày, lẩm bẩm một câu, đúng như Ngân Phượng nói là chẳng có tí tôn trọng nào với người lớn cả. Tuy nhiên nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài dắt chiếc xe đạp mới tính, ông ta lại nhăn chặt mày lại. Ông ta cảm thấy em gái nói lắm, nhà mình có thể không nói sai cái gì. Lúc trước bà già ở nhà có lẽ thật sự để lại 2 món bảo bối. Nếu không chỉ dựa vào tiền Cố Nguyệt Hoài kiếm được ở nhật báo quần chúng mà có thể nuôi sống cả một gia đình, còn mua được xe đạp. Không được, chuyện này phải về nhà bàn bạc lại. Em Tư mềm lòng, nếu là cùng nhau tới có khi còn có thể phân được ít tiền. Cuộc sống của cả nhà hẳn sẽ khác biệt nhiều. Nghĩ như vậy, Cố Thiên Phượng cảm thấy chuyện rất quan trọng, đi tìm Nhiếp Bội Lan thương lượng một chút. Nguyệt Hoài, đó là ai thế? Bạch Mân nhìn Cố Thiên Phượng đã đi xa, có hơi thắc mắc. Cố Nguyệt Hoài nói, bác cả, hà, Bạch Mân sửng sốt, họ hàng nhà họ Cố cô ấy cũng chưa nhìn thấy bao người. Cố Nguyệt Hoài cũng không giải thích nhiều, cùng Bạch Mân và Vạn Thanh Lâm cùng đi vào tiệm sách cũ. Vạn Thanh Lâm nghĩ, tuy rằng bản thân nói điều này thì không được hay nhưng vẫn không kìm được nhắc nhở. Cô phải cẩn thận một chút. Tôi nhìn bác cả của cô nhìn chằm chằm vào cái xe đạp này, trông không bình thường tí nào. Rõ ràng ngoại hình trông thật thà chất phác mà con người chẳng ra làm sao. Cố Nguyệt Hoài thở phào, đôi mắt lạnh lùng. Yên tâm, cô tất nhiên biết Cố Thiên Phượng, Nhiếp Bội Lan cùng Cố Ngân Phương suy nghĩ xấu xa. Trước đó còn lo lắng kiêng dè Cố Chí Phượng, còn bây giờ à? Cô phải nhanh chóng xử lý sạch sẽ mọi việc trước khi rời đi. Nếu không thì không yên tâm. 3 người này, Nhiếp Bội Lan tâm cơ nhất, cũng là người ác độc nhất. Cũng không biết cô ta có thể hạ thấp chính mình để làm chuyện xấu với 2 người kia không. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, làm gì có người nào bỏ qua tiền trước mặt. Nguyệt Hoài, em mua xe đạp à? Vẻ mặt Bạch Mân kinh ngạc. Mua xe đạp? Ở thập niên 70, đối một gia đình bình thường mà nói, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cố Nguyệt Hoài khẽ ừ một tiếng. Ngày hôm qua thương lượng tốt cùng với anh hai, nói là mua một chiếc. 2 người bọn em đi làm cũng thuận tiện. Bạch Mân mấp máy môi. Cô chưa làm cái gì cũng có thể đi xe đạp. Vạn Thanh Lam cực kỳ hâm mộ mà nhìn Bạch Mân. Thật hâm mộ chị có một người em tốt như Nguyệt Hoài. Bạch Mân khẽ cười, nghiêm túc gật gật đầu, nói, đúng vậy, em ấy thật tốt. Tới thư viện, Cố Nguyệt Hoài khóa kỹ xe đạp, xoa xoa giữa mày, từ lúc trở về tới giờ vẫn luôn không có thời gian rảnh. Lúc này, một bóng người hơi chần chờ đi về phía cô. Em không sao chứ? Cố Nguyệt Hoài sững người, ngước mắt nhìn về phía Cố Duệ Hoài. Cách đó không xa phía sau anh ta dựng một chiếc xe đạp đã khóa kỹ. Nhìn dáng vẻ thì cũng là vừa tan tầm đã tới đây học lớp buổi tối. Có điều hôm nay anh ta lại không đi cùng Quan Đồng. Không sao hết, giọng nói của nàng bình thản, cũng không trò chuyện với anh ta. Cùng đám Vạn Thanh Lam vào thư viện, Cố Duệ Hoài rũ đầu xuống. Chờ tới lúc không thấy bóng dáng của 2 người nữa mới khập khiễng đi vào. Tiết buổi tối hôm nay là Trình Lăng lên lớp. Người này trông đẹp, giọng nói dịu dàng. Khi giảng bài các đồng chí nữ đều hăng hái phát biểu. đồng chí Nam lại không quen nhìn, cả đám tức xì khói. Hết tiết, bọn học sinh sôi nổi rời đi. Trình Lăng mới tiến lên nói chuyện phiếm vài câu với Cố Nguyệt Hoài. Cách chương